Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174. Một trận cảm giác hôn mê truyền đến. Vẫn gục xuống bàn không có động tĩnh, Sakura Chiyo rốt cục không nhịn được ngẩng đầu lên. Ta cũng cảm thấy Yuichi Sao-kun không phải loại kia tùy tiện rồi cùng người khác giao du người. Người trước đây còn nói qua quốc trung thời điểm từ chối qua cùng lớp đáng yêu nữ sinh biểu lộ. Ta cũng không muốn tin tưởng. Kasumigaoka Utaha thẳng tắp nhìn chằm chằm Takahashi Yuichi như là hạ quyết tâm. Trừ phi Yuichi Sao-kun cùng Kirisaki kiss, vậy thì chứng minh các ngươi đúng là chân chính người yêu. Nàng đã không thèm đến xỉa. Nếu như là thật sự, cái kia chẳng bằng đến đau nhanh một chút. Như vậy cũng tốt, làm mình triệt để hết hy vọng. Miễn cho còn ôm có hy vọng. Kasumigaoka, ngươi nói cái gì à? Aisaka Taiga vừa nghe cuống lên. Utaha học tỷ không muốn đùa kiểu này. Sakura Chiyo cũng sau đó nói. Masiro Shina lúc này cũng đứng lên, thản nhiên nói, nếu như thật muốn kiss, vậy ta đi ra ngoài trước. Masiro Sao-chan, Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo nghi ngờ không thôi nhìn Masiro Shina. Lúc này chi tốt Kirisaki ánh mắt đã khóa chặt ở Masiro Shina trên mặt. Tâm tình phức tạp, đồng thời cũng cảm thấy sự tình trở nên phức tạp lên. Lúc trước ở vào bộ trước, trong lòng nàng nhất hoài nghi Takahashi Yuichi yêu thích người kỳ thực là Kasumigaoka Utaha, hơn nữa hai người là lẫn nhau đều có hảo cảm, nhưng không nói ra, dù sao cái kia một ngày chạm thấy bọn họ đơn độc đồng thời đi dạo phố. Hãy cùng hẹn hò giống như, nhưng mà liền tình huống bây giờ đến xem, nàng cảm thấy trước là chính mình hiểu lầm. Chân tướng so với suy đoán còn muốn làm người khiếp sợ. Dưới cái nhìn của nàng nói ra lời này, Kasumigaoka Utaha đối với Takahashi Yuichi nên cũng không phải yêu thích, mà Mahiro Shina hiện tại phản ứng này khẳng định là yêu thích Takahashi Yuichi. Mà Takahashi Yuichi thì lại hẳn là tương tư đơn phương Kasumigaoka Utaha. Trước và thấy bọn họ đồng thời đi dạo phố, nàng cũng cảm thấy là Takahashi Yuichi chủ động nói ra. Cho tới Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo kinh ngạc phản ứng rất bình thường. Nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, vì lẽ đó vẫn chưa hoài nghi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, chi tốt Kirisaki không biết mình có nên hay không cao hứng. Tuy rằng Yuichi yêu thích Kasumigaoka rất không thích hắn, có thể như vậy không phải thành tình tay ba. Thật sự có ta tham gia địa phương sao? Chi tốt Kirisaki dùng sức lắc đầu. Không đúng không đúng. Ta chỉ là đối với Yuichi có một tí tẹo như thế yêu thích mà thôi. Tại sao phải chuyến nước đục này à? Hơn nữa gia nhập không ai yêu thích ta mà không phải đáng thương nhất. Ở chi tốt Kirisaki suy nghĩ lung tung thời điểm, kinh ngạc với Masiro Shina lớn mật lên tiếng mà hoàng thần Takahashi Yuichi cũng qua thần đến. Khụ khụ, các ngươi làm gì náo động đến như vậy, nghiêm túc à? Takahashi Yuichi trong lòng vui mừng cũng còn. Tốt mình đã cùng chi tốt Kirisaki thương lượng được rồi. Không phải vậy còn thật không biết thì như thế nào. Liền nói thẳng, các ngươi đoán không lầm. Ta cùng chi tốt là giả người yêu. Vừa nãy cũng là ở bên ngoài trò chuyện, muốn không cần nói cho các ngươi chuyện này. Chi tốt, Kirisaki nghe trong lòng có chút nháo đổi xoay. Cái tên này dĩ nhiên không chút do dự liền nói ra. Masiro Shina đám người không nghĩ tới Takahashi Yuichi như thế đột nhiên liền nói ra chân tướng. Có chút sửng sốt, lập tức tâm tình từ từ kinh hỉ lên, rồi lại khống chế tâm tình. Cái thứ nhất lấy lại tinh thần Kasumigaoka Utaha không khỏi hỏi trước. Vậy các ngươi tại sao làm như thế? Hơn nữa liền bạn học cả lớp đều biết. Nói rất dài dòng, hơn nữa còn rất buồn cười. Takahashi Yuichi cười khổ một cái, nhìn một chút Chitose Kirisaki. Yuichi nói đi. Chitose Kirisaki nói xong liền ngồi xuống, một bộ mừng rỡ thanh nhàn dáng vẻ. Takahashi Yuichi một mặt bất đắc dĩ. Ai bảo việc này là hắn nghĩ nói cho đại gia đây? Liền bắt đầu nói đến ngày đó gặp gỡ người mặc áo đen sau sự tình. Sau mười mấy phút, lúc này đã biết sự tình nguyên do Kasumigaoka Utaha, đám người vẻ mặt đều có chút không nói gì. Aisaka Haiga càng là nhổ nước bọt nói. Không phải có chút buồn cười được rồi. Ta nghe cảm giác vị kia Yamada tổ boss vốn là đùa giỡn. Không nhất định Ataiga sao chan. Chuyện như vậy lại không thể trăm vạn trăm xác định. Yuichi sao cun cùng Kirisaki cũng là vì để ngừa vạn nhất. Sakura Chiyo đưa ra cái nhìn bất đồng. Takahashi Yuichi cũng gật gật đầu. Tuy rằng ta cũng cảm thấy Kimura thúc thúc nên chỉ là dọa làm chúng ta sợ. Nhưng là động cơ là cái gì đây? Sakura nói cũng không sai. Chitose Kirisaki tán thành một tiếng. Lập tức nghiêm túc nói. Dù sao cũng là hắc bang boss. Mặc kệ quan hệ thật tốt. Xúc phạm điểm mấu chốt liền sẽ không dễ dàng tha thứ. Vậy liệu rằng có thể là vị kia Yamada tổ boss nghĩ tác hợp các ngươi thì sao? Đột nhiên nói chuyện Kasumigaoka Utaha gây nên mọi người nhìn kỹ. Kasumigaoka Utaha tiếp tục nói. Hay là bởi vì người trong cuộc mơ hồ. Ta làm người đứng xem nghe xong trong lòng phân tích một chút sau khi. Cảm giác rất có thể. Sao, làm sao đều không nên nghĩ tới đây phương diện đi. Chitose Kirisaki nói len lén liếc mắt Takahashi. Yuichi đã thấy hắn một bộ đăm chiêu dáng vẻ ngồi xổm xuống. Nghe xong Kasumigaoka Utaha suy đoán, Takahashi Yuichi như bị điểm tỉnh bình thường tự nhiên hiểu ra. Thế nhưng rất nhiều chi tiết nhỏ còn có chút sao làm. Vì lẽ đó hắn bắt đầu duy trì L tư thế ngồi xổm, bắt đầu thu dọn lên những thứ đồ này. Utaha học tỷ vừa nãy dáng vẻ không giống xem chuyện cười. Cái kia nàng nhất định không phải ở lung tung đoán mò, mà là có nhất định căn cứ. Mà những này căn cứ tự nhiên chính là ta vừa nãy nói cho đại gia một ít quá trình. Nếu như Kimura thúc thúc thật sự nghĩ tác hợp ta cùng Chitose, như vậy động cơ còn rất nhiều. Cha cùng Chitose phụ thân cùng với Kimura thúc thúc đều là bạn tốt. Hơn nữa ta cũng đáp ứng sẽ hỗ trợ xin nhờ cha hẹn bọn họ đồng thời gặp mặt. Nhường Kimura thúc thúc cùng Chitose phụ thân và tốt. Cứ như vậy ở ân tình tới nói. Kimura thúc thúc đồng ý chủ động như vậy tác hợp ta cùng Chitose cũng không phải hoàn toàn. Không thể. Nhưng hắn thực sự là lời nói như vậy chí ít cũng nên lặng lẽ nói cho ta một tiếng. Nhưng tại sao? Chẳng lẽ nói? Takahashi Yuichi ánh mắt kinh ngạc cực kỳ. Đúng vậy, liền Utaha học tỷ các nàng đều cảm thấy ta cùng Chitose giao du việc này khả nghi. Kimura thúc thúc như vậy nhân vật không nhìn ra chúng ta hành động xác thực không còn gì để nói. Hơn nữa không ngừng nhìn ra rồi. Hắn cũng nhìn ra ta khi đó đối với Chitose cảm tình có chút phức tạp. Biết đem việc này tiết lộ cho ta, ta sẽ từ chối. Hơn nữa cũng không phải đặc biệt cần thiết. Cho nên mới, chính suy tư Takahashi Yuichi bỗng nhiên cảm giác cảnh tượng trước mắt thoáng mơ hồ lờ mờ. Một luồng cảm giác hôn mê truyền đến, lập tức đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt có chút khó chịu đưa tay bưng cái trán. Yuichi, Yuichi Zhao-kun, còn chờ Takahashi Yuichi phân tích mọi người sợ hết hồn, vội vàng tới rồi. Một bên Chitose Kirisaki cũng là cuống quýt ngồi xổm xuống đỡ lấy hắn cánh tay. Một mặt lo lắng hỏi, ngươi đột nhiên làm sao? Không, ta, lúc này Takahashi Yuichi cái trán hơi toát mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút trắng xám. Trong lòng buồn bực không thôi, há miệng lại đóng chặt, nghĩ trước tiên hơi hơi chậm một chút lại nói. Sau đó, phốp, vốn là suy yếu đến Takahashi Uchi trực tiếp bị người nào đó nhào cái hoài ngã trên mặt đất. Ô ô ô, Baka Uchi ngươi đừng làm chúng ta sợ a. Lo lắng không ngớt Aisaka Taiga thấy hắn nãy giờ không nói gì, đã gấp khóc, ở trong lồng ngực của hắn một bên khóc một bên hô. Ta không nghĩ dọa ngươi, nhưng ngươi cái này ta làm càng khó chịu a. Takahashi Uchi trong lòng khổ không thể tả, trước đây từng có mấy lần kinh nghiệm đều không quá to lớn cảm thụ. Lần này nhưng cảm thấy Aisaka Taiga có chút ép hắn khó chịu. Cũng còn tốt rất nhanh Kasumi Gaoka Utaha liền đem nàng kéo lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.